Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em chờ anh cơ mà. Anh thật cần hay sao? Xuân Hân hai mắt, từng mỏng hơi nước nhìn anh. Sợ chúng ta không có yêu, là anh nói. Em không phải loại hình anh sẽ ra tay. Cũng là anh nói để cho em chờ anh. Nhưng không có một cuộc điện thoại, cũng là anh. Vậy tại sao? Lời nói đến đây, thanh âm của cô đã có chút nghẹn ngào. Em vì cái gì còn phải chờ đợi? Giữa chúng ta, có trường liên lạc cũng chỉ là bà nội. Hiện tại bà qua đời, anh không cần thiết bởi vì bận tâm bà mà miễn cưỡng mình. Em biết rõ, em không phải loại hình anh thích. Vậy thì ký tên ly hôn. Em đã quyết định phải quên anh. Nước mắt trong suốt tự trong mắt cô, liền chảy xuống quyết định quên lãng. Thì ra so với trí nhớ càng làm cho người ta đau triệt cánh nội tâm. Không cho, anh không cho em quên anh. Giang Lăng đem Du Hân Hân kéo vào trong ngực. Nâng cầm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô, không nói lời gì chặn môi của cô. Đôi môi vừa mới chạm vào nhau, liền bị ngọn lửa kích tình bắt được. Giang Lăng đòi khát thăm dò môi của cô mềm mại tốt đẹp, đã lâu hơi thở ở giữa lẫn nhau. Lẻn vào, mất mà được lại mừng như điên khiến cho lòng hai người đồng thời cuồng loạn. Du Hân Hân nghĩ muốn đẩy anh ra, lại bị anh nhiệt tình hôn chạm cho trận, choáng váng đầu. Kìm lòng không được ôm lấy cổ của anh, vô lực thừa nhận môi lưỡi của anh, mà cho mình đắm chìm ở trong vô biên nhiệt tình. Không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới thả được Du Hân Hân. Tại sao? Du Hân Hân tự hồi như hiểu rõ ràng những thứ gì, tự hồi lại cái gì cũng đều không rõ ràng. Bởi vì anh yêu người. Giang Lăng thật sự ngưng mắt nhìn cô, tự hồi muốn cô cả người cắn mút. Gạt người. Du Hân Hân dùng sức lắc đầu, nhất định là anh gạt người, mà không chính là cô đang nằm mộng. Tất cả đấy không thể nào là thật, tuyệt đối không thể nào. Nhìn anh. Giang Lăng lấy đôi tay bưng lấy đầu của cô, để cho cô không có chỗ có thể trốn. Anh yêu em, cho nên mới tới tìm em, cho nên mới không ký tên. Bởi vì anh muốn đem em cả đời cột vào bên cạnh, để cho em nơi nào cũng không thể đi được. Trước kia thật sự, anh nói qua em không phải loại hình anh sẽ ra tay. Thế nhưng chỉ là một người đàn ông ngu xuẩn tự cho là đúng. Khi đó anh cũng không hiểu rõ em, hiểu lầm em là người phụ nữ bụng dạ khó lường, càng không muốn đi theo gót ba anh, cho nên mới đối với em lạnh lùng. Tha thứ anh là đại ngốc khắp thiên hạ, tự cho mình là đúng. Du Hân Hân nhìn anh, đã là đôi mắt đẫm lệ mông lung. Bà nội sau khi qua đời, trong lòng anh vô cùng khổ sở. Ra khỏi nước thì chỉ là một lý do. Anh là muốn cho tâm tình của mình bình phục lại, không mang theo em đi. Nghĩ bởi vì nhìn em mà nhớ tới bà nội. Cũng sợ lúc anh thời điểm tâm tình không tốt, sẽ nói ra một chút chuyện không nên nói tổn thương em. Cho nên mới bỏ lại một mình em. Giang Lăng thầm tình nhìn Du Hân Hân. Hơn nữa khi đó anh cũng vậy, ngày từng ngày bị em hấp dẫn, rồi lại sợ như vậy thay đổi, cho nên mới phải mượn dịp né ra bên ngoài để cho mình yên tĩnh một chút. Ở nước ngoài trong khoảng thời gian này, cách em càng xa, anh liền càng muốn em. Nghĩ đến trắng đêm khó ngủ, khi đó anh mới ý thức tới thì ra anh thật yêu em. Em vốn là đợi anh trở về, nhưng em thấy anh cùng với cô gái khác ở chung một chỗ. Cái đó là tuyển mỹ quan có đúng hay không? Giang Lăng hừ một tiếng. Căn bản chuyện đó không có thật. Cô ta là bạn tốt ở Pháp của anh. Ngày đó chúng ta là một đống người đi uống rượu. Mọi người hàng hái cũng rất cao. Bạn bè đi lấy xe. Cô ta có chút uống say. Anh hơi chăm sóc cô ta một cái mà thôi. Anh ngờ đến sẽ bị người ta viết thành như vậy. Thì ra là như vậy. Du Hân Hân không khỏi trách cứ mình vì sao nhẹ tin truyền thông như thế. Em có phải vì tin tức này cho nên mới rời khỏi? Ừm. Du Hân Hân cúi đầu. Em cho là anh không quan tâm em nữa, cho là anh ra nước ngoài chỉ là uyển chuyển lệnh trục khách mà thôi, cho nên em mới gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho anh. Giang Lăng không khỏi tức giận nếu chặt tay Du Hân Hân. Anh đã đem nó xé, về sau nếu là để cho anh thấy được cái thứ đồ quỷ này, em sẽ phải cùng anh yêu đến chết đi sống lại để giác ngộ đi. Nhận được trong lời nói của anh có nhiều ngụ ý, Du Hân Hân không khỏi ửng hồng cả gọng, mặt gò má. Anh rất nhớ em. Giang Lăng ôm cô vào trong ngực, thở ra thật dài, giọng điệu. Em cũng thế. Du Hân Hân ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, mặc dù không dám tin tưởng vào tình yêu. Thế nhưng, thật sáng lâm tới trên đầu cô. Nhưng mà giờ phút này cô thật hạnh phúc. Cho dù muốn cô chết ngay bây giờ ở trong lòng anh, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Anh muốn yêu em. Giang Lăng nhiệt tình hôn không ngừng rơi vào trán Du Hân Hân. Cánh môi tiếp đó dao động đến cái gáy trắng như tuyết. Chờ một chút về nhà, không nên ở chỗ này. Xuân Hân xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net